Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, ngoan, trước đừng cắn, muốn chuyển đèn xanh, chờ trở về sau. Ta lại cho ngươi cắn. Hương Hương, ngươi muốn cắn nơi nào liền cắn nơi nào. Kỷ Hoài Hương đỏ mặt. Đem nam nhân tay buông ra. Ta mới không thích cắn ngươi. Chạy nhanh lái xe, này nam nhân. Hắn ra mặt là càng ngày càng dày. Đi vào khách sạn thời điểm đã là buổi tối 7 giờ. Tiệc đính hôn sắp sửa bắt đầu. Trong đại đường đã đường lượng một mảnh. Ngọn đèn dầu hồng lượng. Đồ ăn mùi hương cùng các kiểu nước hoa vị giao tạp. Trăm vị đều có. Kỷ Hoài Hương kéo Cố Vô Cần cánh tay. Đi theo hắn bên cạnh người chậm rãi đi vào. Ta cảm thấy. Tưởng Mộng Vãn khẳng định không muốn nhìn thấy ta, này không phải nàng có nguyện ý hay không vấn. Đề Cố Vô Cần nhưng thật ra không cho là đúng. Đợi lát nữa ngươi muốn ngoan ngoãn đãi ở ta bên người. Không thể tùy ý đi lại, hắn đem nữ hài rũ trên vai trước đầu tóc sau này kéo. Lộ ra tuyết trắng tiểu xảo lỗ tai. Đặc biệt là có người mời ngươi khiêu vũ. Ngươi muốn lập tức cự tuyệt. Biết không? Hương Hương, ngươi chỉ có thể ngốc tại ta bên người. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Tay chặt chẽ kéo hắn. Ân ân, ta nơi nào cũng không đi. Chỉ đi theo Cần Cần ngươi. Ân, hảo ngoan. Hai người mới vừa đi tiến đại sảnh, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhìn Cố Vô Cần xuất sắc dung mạo, còn có một cao một thấp quải chân đi đường tư thế. Không cần đoán rằng, mọi người đã biết hắn chính là Cố gia nhị tử. Lại xem hắn bên người Kỷ Hoài Hương, không ít người trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, có thể đem tươi mới, minh diễm, thanh thuần tập với một thân, kia nhất định thành vưu vật, hào môn, tổng hội có như vậy một ít người thích săn diễm, cái dạng gì tuyệt sắc mỹ nữ không có gặp qua a. Nhưng là giống Kỷ Hoài Hương như vậy bộ dáng, chỉ hơi liếc mắt một cái liền bị nàng câu hồn, thật đúng là không có ngộ quá. Gần hiển lộ ra tới một đoạn thủ đoạn, đã bạch đến giống sẽ sáng lên, cũng không biết, màu thủy lam váy hạ dấu bọc da thịt sẽ là thế nào quang cảnh. Cố Vô Cần tối tăm ánh mắt trầm trầm, trực tiếp duỗi tay ôm nữ hài eo thon, bá chiếm tư thế thập phần cao điệu, Cố gia nhị thiếu quả nhiên là người què, có tài có mạo. Lại thành què chân, đáng tiếc a, Cố gia nếu không có Cố gia đại thiếu ở. Chỉ sợ đã sớm suy tàn đi, nghe nói Cố gia nhị thiếu đổi bạn gái như là thay quần áo như vậy mau. Cũng không biết hiện tại bên người cái này bao lâu sẽ bị đổi đi. Lớn lên cũng thật xinh đẹp a. Nghe những cái đó khách khứa nghị luận thanh, Kỷ Hoài Hương không vui mà mím môi. Nàng thấp giọng mà nói. Hảo tưởng cắt đi bọn họ đầu lưỡi, tàn nhẫn nói. Hoàn toàn không giống như là từ nữ hài cái miệng nhỏ phải nói ra tới. Nghe vậy, Cố Vô Cần anh đĩnh lông mày dơ dơ lên. Ngoan, ta không ngại, không bao lâu. Trong đại sảnh ánh đèn tối sầm xuống dưới. Lúc này, trên đài đèn thúc đạt tới trung gian. Thấp duyệt dương cầm thanh cũng thay đổi. Chỉ thấy hai cái thân ảnh từ hậu đài đi ra. Nam nhân một thân màu trắng tu thân tây trang. Ôn nhuận như nhã. Tuấn tú gương mặt mang theo mê người tươi cười, mà hắn bên người thân ảnh một thân cùng sắc hệ lễ phục. Đoan đến là cao quý xuất chúng, rửa sạch tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Xinh đẹp động lòng người, không chỉ có là dung mạo vẫn là thân hình, đều là thực đẹp mắt xứng đôi. Toàn trường nháy mắt liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Cố Luật lấy qua microphone. Hồn hậu tư tính thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Hôm nay là ta Cố Luật cùng Tưởng Gia Thiên Kim Tưởng Mộng Vãn đính hôn ngày. Thực cảm tạ đại gia đến, nhìn trên đài nói chuyện hai người. Mọi người sôi nổi cảm thán, Cố gia cùng Tưởng gia liên hôn không chỉ là cường cường liên hợp. Càng thêm là duyên trời tác hợp, không ít nữ nhân nhìn về phía Tưởng Mộng Vãn ánh mắt đều là hâm mộ cùng ghen ghét. Phải biết rằng. Toàn bộ thành phố S, có bao nhiêu nữ nhân đều nhìn chằm chằm Cố Luật cái này đỉnh thịnh tập đoàn người thừa kế. Đối Cố gia nữ chủ nhân vị trí này đoạt đến đầu rơi máu chảy. Nhưng lại không bằng nhân gia xuất thân hảo, gia thế hảo, trực tiếp một bước đăng vị. Tưởng Mộng Vãn tinh xảo cằm hơi hơi nâng lên, nàng khóe môi hàm chứa ôn nhu khéo léo mỉm cười, tùy ý mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã thói quen bị vô số người nhìn chăm chú cùng nhìn lên. Ở đây phóng viên cùng nhiếp ảnh gia sôi nổi đi đến trước đài đối với hai người chụp ảnh. Bạch xí đèn flash trong lúc nhất thời lập lòe không ngừng. Ở Cố gia lão gia tử cùng Tưởng gia Tưởng Toàn Thành cũng lên tiếng nói chuyện sau. Từ Lễ Nghi tiểu thư đem đính hôn bánh kem đẩy ra tới. Đương nhiên, Cố Vô Cần cũng yêu cầu tiến lên đi chúc mừng. Hắn mang theo Kỷ Hoài Hương đi tới trước đài. Đối Cố Luật chúc mừng một tiếng. Đại ca, đính hôn vui sướng, Cố Luật tâm tình rõ ràng thực hảo. Hắn tuấn nhã trên mặt tươi cười không ngừng. A Cần, không bao lâu sẽ đến lượt ngươi đi ân. Nhanh, Cố Vô Cần nhưng thật ra trực tiếp thừa nhận. Kỷ đồng học, không chúc phúc một chút ta sao? Bên cạnh, Tưởng Mộng Vãn ánh mắt dừng ở Kỷ Hoài Hương trên người. Lập lòe một chút, đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia ghen ghét. Đối phương một thân màu thủy lam váy, làn váy thượng thế nhưng được khảm không ít thủy toàn, đường lượng ánh đèn chiếu xuống, lấp lánh tỏa sáng, bắt mắt lại mê người. Đối với màu thủy lam, làn da hắc một chút người, đều không thể xuyên ra nó tiên khí, ngược lại sẽ có vẻ màu da ám hoàng, Kỷ Hoài Hương lại bằng không, kiều ánh bạch như ngọc da thịt, bị làm nổi bật đến tuyết trắng, nàng đứng ở Kỷ Hoài Hương bên người, kiều hộ bảo dưỡng lâu như vậy da thịt thế nhưng cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Thật đúng là làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Ân, chúc ngươi đính hôn vui sướng. Nguyện các ngươi có thể lâu lâu dài dài, Kỷ Hoài Hương mở miệng nói. Tưởng Mộng Vãn khóe miệng ý cười hơi hơi cứng đờ. Không biết vì cái gì, đối phương chúc phúc ở nàng nghe tới như vậy chói tai. Thủ hạ ý thức mà sờ sờ hạng trên cổ đeo hồng bảo thạch vòng cổ. Kia không thoải mái tâm tình mới hoãn xuống dưới. Thiết bánh kem thời điểm, phóng viên liền vẫn luôn đối với Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn hai người chụp ảnh. Xin hỏi hai vị là bởi vì thương nghiệp liên hôn, vẫn là thiệt tình thích đối phương mới lựa chọn đính hôn? Một cái phóng viên hỏi, Cố Luật triển môi cười, thâm tình mà nhìn Tưởng Mộng Vãn. Khi còn nhỏ, chúng ta hai nhà liền đi được rất gần. Mộng Vãn xem như ta thanh mai trúc mã. Ta là thiệt tình thích nàng, bên cạnh Tưởng Mộng Vãn nghe vậy. Nàng tâm nháy mắt trở nên ngọt ngào lên, cũng cố không kịp đem ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Cần. Không có nữ nhân sẽ không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Đặc biệt là làm cho mọi người trước mặt thổ lộ, tiếp thu mặt khác nữ nhân phẫn hận đố kỵ. Như vậy cảm giác, làm nàng cười đến càng thêm diễm lệ động lòng người. Hai vị xưng được với là trai tài gái sắc, có tính toán khi nào kết hôn sao? Tưởng Mộng Vãn xấu hổ mà cười cười, nói, cái này muốn xem Cố đại ca cùng hai phương gia lớn lên ý tứ chính là. Tưởng tiểu thư ngươi cũng hy vọng nhanh lên kết hôn, đúng không? Các phóng viên vấn đề một người tiếp một người. Hai người đều là tận lực phối hợp trả lời. Bên kia, Cố Vô Cần đem một ly nước trái cây đặt ở Kỷ Hoài Hương trong tay. Uống điểm nước trái cây. Đói sao? Ta lấy điểm đồ vật cho ngươi ăn, ta không đói bụng. Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Nàng nhìn Tưởng Mộng Vãn bên kia. Cần cần, chúng ta đính hôn thời điểm. Ngươi hy vọng như vậy náo nhiệt sao? Cố Vô Cần chính chính tay áo. Ngữ khí mang theo vài phần kiêu ngạo, chúng ta tiệc đính hôn nhất định là muốn so với bọn hắn muốn long trọng. Cũng không thể ủy khuất nhà ta Hương Hương. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu, nở nụ cười, cũng không thể ủy khuất nhà ta Cần Cần, tiểu cơ linh tinh. Cố Vô Cần nhịn không được quát quát. Nữ hài chóp mũi, lúc này, đột nhiên hai cái thân ảnh hướng bọn họ đi tới. Nhi tử trung niên nam nhân kích động mà nói Cố Vô Cần hô một tiếng. Hẹp dài đôi mắt hiện lên lượng sắc, Cố Vô Cần nhìn Kỷ Hoài Hương đôi mắt nâng nâng, nhìn phía trung niên nam nhân. Nhi tử, thật là ngươi, trung niên nam nhân cũng chính là Tống Kính Minh. Hắn môi bộ run rẩy, vẻ mặt không thể tin tưởng, Cố Vô Cần anh đĩnh chau mày, ngươi nhận sai người, chương 90 lúc này. Đại gia tầm mắt đều quanh quẩn ở Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn bên kia. Quan khán hai người tiếp thu phỏng vấn cùng tiết bánh kem. Không có người lưu ý nghỉ ngơi khu bên này tranh chấp. Tống Kính Minh trên mặt mang theo vội vàng chi sắc. Ta biết thực đường đột. Nhưng là, ngươi nghe một chút chúng ta nói, một bên trung niên nữ nhân cũng là vẻ mặt kích động. Nàng tha thiết mà nhìn Cố Vô Cần. Nhi tử, ngươi là chúng ta nhi tử. Ngươi có biết hay không chúng ta là ngươi thân sinh cha mẹ a? Nói, Diệp Lan Chi còn tiến lên, muốn động thủ đi kéo Cố Vô Cần tay. Cố Vô Cần thiên quá thân một trốn, hoàn toàn tránh đi đối phương tay. Thanh Tuấn trên mặt, thần sắc hoàn toàn trầm xuống dưới. Ngươi lại động tay động chân, ta lập tức làm người đem ngươi đuổi ra đi. Hắn nhận được hai người kia chính là ngày đó ở nhà ăn gặp được, cũng là trên ảnh chụp hai người. Lan Chi, chúng ta bình phục một chút tâm tình. Nhi tử còn không biết chúng ta tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không nhận thức chúng ta, cũng không biết chúng ta tồn tại. Tống Kính Minh kéo lấy kích động Diệp Lan Chi. Hắn nhìn Cố Vô Cần, nóng bỏng mà nói, khả năng trong khoảng thời gian ngắn, ngươi rất khó tiếp thu sự thật này, sẽ cảm thấy thực đột nhiên, nhưng là, chúng ta thật là ngươi cha mẹ, ngượng ngùng, các ngươi khả năng là mần ni. Kỷ Hoài Hương nhìn đột nhiên xông tới hai người. Đẹp lông mày thẳng nhăn, ta bạn trai là Cố Gia Nhị Thiếu, mà không phải các ngươi trong miệng nhi tử, nơi này phóng viên nhiều như vậy. Nàng lo lắng hai người ầm ĩ sẽ khiến cho không tốt ngôn luận. Tiểu cô nương, ngươi là ai a? Ngươi căn bản là không hiểu biết chuyện của chúng ta. Không cần tùy ý xen mồm mà đi. Diệp Lan Chi bất mãn mà trừng mắt nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái, này nữ hài lớn lên vẻ mặt hồ ly tinh bộ dạng. Quá quyến rũ câu nhân, nàng nhìn liền không thích, còn gây trở ngại nàng nhận nhi tử. Về sau nhận Cố Vô Cần sau, nàng chính là không tán thành hai người ở bên nhau. Trụ nhà nàng bên cạnh cái kia tiểu cô nương liền không tồi. Lớn lên xinh đẹp, miệng lại ngọt, đến lúc đó giới thiệu cho Cố Vô Cần, là nhất vừa lòng bất quá. Nàng là bạn gái của ta, chuyện của ta, nàng nhất có quyền lực lên tiếng. Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt nhìn trước mặt này hai người. Thần sắc đạm mạc, thanh âm lạnh băng. Nhưng thật ra các ngươi, là ai cho các ngươi lá gan, dám chạy đến ta trước mặt tới khoa tay múa chân, còn mạo nhận, chúng ta là ngươi cha mẹ, ngươi không biết cũng không đại biểu có không nhận sự thật. Tống Kính Minh đối thượng Cố Vô Cần, nhìn chăm chú, cũng không có khiếp đà mần ni. Các ngươi bình thường không có chiếu gương, liền các ngươi như vậy, thuận miệng vừa nói liên tưởng nhận ta làm các ngươi nhi tử. Cũng không tránh khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ, vừa mới từ bệnh viện tâm thần chạy vớt, Cố Vô Cần khẩu thượng không lưu tình, ta như vậy thiên nhân chi tư là các ngươi hai người có thể sinh ra tới sao? Thừa dịp ta còn không có sinh khí, chạy nhanh, lan. Kỷ Hoài Hương mi mắt cong cong, nháy mắt liền cười khai, nói này đối trung niên phu thê xấu là quá mức, bọn họ cũng không xấu. Ngược lại dung mạo lớn lên cũng không tệ lắm, mặc dù là trung niên, Tống Kính Minh mặt mày hiên ngang, có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm cũng là anh tuấn nam tử. Mà một bên Diệp Lan Chi, trừ bỏ trên người ung dung hoa quý tục tằng giả dạng, bộ dạng cũng thực sự không kém, ngũ quan thuộc về đoan chính thâm thúy hình, mơ hồ thấy tuổi trẻ thời điểm kiêu tiếu. Tống Kính Minh cùng Diệp Lan Chi hô hấp cứng lại. Bọn họ đều không có nghĩ đến Cố Vô Cần như vậy miệng độc. Thất thần làm cái gì? Còn chưa cút, Cố Vô Cần nhíu nhíu mày. Tả Dương bên kia còn không có tin tức truyền quay lại tới. Hai người kia là cái gì thân phận tạm thời không rõ ràng lắm. Lại không có lường trước đến chạy tới trước mặt hắn nhận thân. Nhi tử, mụ mụ biết từ nhỏ đến lớn. Ngươi ở Cố gia sinh hoạt, là Cố gia nuôi lớn. Đối chúng ta không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là, này không đại biểu chúng ta không yêu ngươi. Diệp Lan Chi trong mắt phiếm nước mắt, vẻ mặt thương tâm địa nhìn Cố Vô Cần, ngươi sao lại có thể dùng như vậy thái độ đối chúng ta đâu. Tống Kính Minh đỡ Diệp Lan Chi, Chi kỷ mà vỗ vỗ nàng bả vai, trên mặt cũng là thương cảm. Nhi tử chỉ là phản ứng không kịp, lại không có nói không nhận chúng ta. Ngươi khóc cái gì? Cố Vô Cần giữa trán gân xanh đột đột, trên mặt thần sắc đã thực không kiên nhẫn. Ta cuối cùng nói một lần, ta không phải các ngươi nhi tử, đừng tới trêu chọc ta. Hậu quả không phải các ngươi có thể gánh vác đến khởi. Lan, ta không Lan, ta chính là mụ mụ ngươi. Này hơn 20 năm qua, đem ngươi cho Cố gia nuôi nấng, ta đã đủ thương tâm. Hiện tại ngươi lớn lên thừa nhận, ta muốn nghe ngươi kêu một tiếng mụ mụ đều không được sao? Diệp Lan Chi bị Cố Vô Cần ác liệt thái độ kích thích đến cảm xúc kích động. Nàng phản ứng quá lớn, đã khiến cho các phóng viên chú ý. Có vài cái phóng viên đã hướng bên này đi tới. Ta biết cho tới nay không có dưỡng ngươi, rất xin lỗi ngươi, nhưng là ta sinh ngươi. Không có công lao cũng có khổ lao, ngươi liền như vậy không muốn nhận ta sao? Diệp Lan Chi thấy có phóng viên đối với nàng chụp ảnh, cảm xúc càng thêm kích động. Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt hai người vẻ mặt thê thảm, khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu tưởng niệm nhi tử. Nghĩ nhiều nhận nhi tử, ngươi là nói, Cố gia nhị thiếu là con của ngươi. Trong đó một cái phóng viên, không thể tưởng tượng hỏi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.